Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1101, sát thủ không có qua Côn Châu. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là Thạch Lỗi suy đoán. Hắn còn cần thông qua cùng Chớ Bính Trung đối thoại đến chứng thực. Cũng may có một chút là đặc biệt tốt chứng thực. Cái kia chính là Mạc Bình Văn đến cùng phải chăng còn tin tưởng Chớ Bính Trung. Chỉ cần Mạc Bình Văn cũng không có giống như là Chớ Bính Trung nói như thế. Huynh đệ bọn họ hai người đã trở mặt. Như vậy, Chớ Bính Trung liền nhất định là nói láo. Khi Thạch Lỗi vạch trần điểm này về sau, Chớ Bính Trung cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận hắn đối Thạch Lỗi làm ra lừa gạt. Chớ Bính Trung ý thức được, chính mình chỉ sợ đã kích thích Thạch Lỗi lửa giận. Hắn vội vàng nói với Thạch Lỗi, Thạch tiên sinh. Tuy nhiên ta lừa gạt ngài, nhưng là, ta vẫn là cho ngài dự cảnh, ta đối Thạch tiên sinh thực lực có lòng tin, ngài đối mặt một chi quân đội thậm chí đều có thể thoát thân. Đối mặt ta đại ca nhiều như vậy thủ hạ truy sát vẫn như cũ có thể thoát thân. Chỉ là một sát thủ, đương nhiên không nói chơi, ta thừa nhận, ta là đùa nghịch một số tâm nhãn, nhưng là, lão hủ tuổi tác đã cao. Mạc Bình Văn lại là ta đại ca, ta thật không tay a. Còn mời ngài xem ở lão hủ cũng không có nhiều năm có thể sống phân thượng. Tha thứ ta điểm ấy sai lầm đi. Thạch Lỗi lạnh lùng nhìn lấy Chớ Bính Trung. Tại thời khắc này, hắn xác thực đối Chớ Bính Trung nổi sát tâm. Nhưng là, nơi này dù sao cũng là trong nước. Thạch Lỗi tuyệt sẽ không tự mình động thủ. Hắn đứng dậy, cầm lên điện thoại mình. Tìm tới Bạch Khai Thủy dãy số, thông qua qua, Bạch công tử, để ngươi người nói cho Mạc Bình Văn, hắn tự do, hắn muốn đi nơi nào đều được. Chớ Bính Trung mặt xám như cho, hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống Thạch Lỗi trước mặt, khóc ròng ròng hô to, Thạch tiên sinh, không muốn a, hiện trong gia tộc còn có một số phản đối thế lực ta. Nếu như ta đại ca trở về, những người kia rất có thể sẽ phản bội. Đến lúc đó, lão hủ tự gây nghiệt, không thể sống. Hai huynh đệ các ngươi chính diện đọ sức một phen, kỳ thực cũng là một trận không tệ tiết mục. Mạc tiên sinh, hy vọng ngươi có thể thắng được. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Giải thích, Thạch Lỗi xoay người rời đi. Hắn biết, thời khắc thế này, Chớ Bính Trung là tuyệt đối không dám gây bất lợi cho chính mình. Chớ Bính Trung cấp tốc lấy lại tinh thần. Hắn quỳ nhào về phía Thạch Lỗi. Gắt gao ôm lấy Thạch Lỗi hai chân. Hắn kêu thảm hô. Thạch tiên sinh, còn mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Mạc Bình Văn nếu là trở về, lão hủ ứng phó không được a. Trong tay ngươi không phải còn có con của hắn a, ta đối với ngươi có lòng tin. Ngươi ngay cả ta cũng dám tính kế. Chỉ là Mạc Bình Văn, như thế nào đối thủ của ngươi? Thạch Lỗi không chút do dự đá một cái bay ra ngoài Chớ Bính Trung. Tiếp tục hướng ngoài cửa đi. Chớ Bính Trung run rẩy thanh âm hô. Thạch tiên sinh, Thạch tiên sinh, ngài lại suy nghĩ một chút. Thạch Lỗi không để ý tới hắn. Chớ Bính Trung hô to một tiếng. Thạch tiên sinh, ta đại ca còn có một tên tử sĩ. Ta biết hắn an bài tên kia tử sĩ đi nơi nào. Ngài đáp ứng ta tiếp tục khống chế lại ta đại ca. Ta liền nói cho ngài, cái kia tử sĩ đi chỗ nào? Nghe nói như thế, Thạch Lỗi dừng bước lại, chậm rãi quay người lại. Hắn hoài nghi nhìn lấy Chớ Bính Trung. Tâm lý nghĩ đến, chẳng lẽ hạng hai tử sĩ không là hướng về phía cha mẹ mình qua, nói. Thạch tiên sinh, ngài trước hết để cho ngài người đừng đem ta đại ca thả đi. Chớ Bính Trung lo lắng hô hào. Thạch Lỗi lạnh hừ một tiếng, nói. Chớ Bính Trung, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cùng ta có kè mặc cả chỗ trống a? Chớ Bính Trung lại lần nữa ngã nhào xuống đất, cắn răng, vẫn là nói ra một tên khác tử sĩ hành tung. Tên kia tử sĩ, qua là đế đô, không phải Côn Châu. Ta đại ca trước đó nói, hắn biết ngài từ Myanmar mang về một tên cao thủ, mà người kia, khẳng định là bị dùng tại cha mẹ ngươi bên người bảo vệ bọn hắn. Hắn ban đầu muốn cho tên kia tử sĩ qua Ngô Đông, đối phó Tống Miểu Miểu, đó là dễ dàng nhất đắc thủ một cái. Nhưng là, Hắn lo lắng người khác đến Ngô Đông. Đó là ngài địa bàn. Hắn sợ ngài có phát giác. Cho nên, cuối cùng hắn nhượng hạng hai tử sĩ qua đế đô. Hắn muốn đối phó người là Ngụy Tinh Nguyệt. Thạch Lỗi kinh hãi, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, cho Ngụy Tinh Nguyệt đẩy tới. Về mặt thời gian đến xem, nếu như cái này hai tên tử sĩ đều là đồng thời hành động. Như vậy, hạng hai tử sĩ hẳn là còn chưa có tới đế đô. Thạch Lỗi chỉ cần nhượng Ngụy Tinh Nguyệt tạm thời trốn đi là được. Điện thoại vang hai tiếng, Ngụy Tinh Nguyệt liền nghe điện thoại, nghe được điện thoại đả thông. Thạch Lỗi cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trăng sao, ngươi bây giờ đừng hỏi ta vấn đề gì. Ngươi mau chóng rời đi chỗ ở phương. Tùy tiện tìm quán rượu. Đừng dùng thân phận của ngươi chứng nhận mướn phòng. Thạch Lỗi lời còn chưa nói hết, Ngụy Tinh Nguyệt liền cắt ngang hắn lời nói. Thạch đầu, ngươi là muốn nói cho ta. Có người muốn tới giết ta à? Thạch Lỗi kinh hãi. Vội vàng nói. Làm sao ngươi biết người kia đã đến? Người kia đã chết. Ta không sao. Nhưng là mau đầu hắn. Thạch Lỗi sốt ruột nói. Mau đầu làm sao? Mau đầu vì cứu ta. Chịu người kia hai phát. Hiện tại người tại trong phòng giải phẫu. Đang cứu giúp. Thầy thuốc nói thế nào? Này hai phát còn tốt, không có đánh chúng yếu hại. Mau đầu sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá có nhất thương đánh vào hắn trên đầu gối. Đầu này chân về sau có thể sẽ có chút vấn đề. Thạch Lỗi giãn nhẹ một hơi. Cũng may mau đầu không có trở ngại. Chỉ là thụ thương. Nếu thật là mau đầu bởi vì việc này mà mất mạng, Thạch Lỗi chỉ sợ cả một đời đều sẽ lương tâm bất an. Ngụy Tinh Nguyệt tại bị tập kích cả trong cả quá trình đều biểu hiện rất bình tĩnh. Cho dù là cảnh sát đến, nàng đưa mau đầu đến bệnh viện, mau đầu được đưa vào phòng phẫu thuật, nàng đều không có toát ra nửa điểm mềm yếu. Thế nhưng là, tại Thạch Lỗi cú điện thoại này bên trong, Ngụy Tinh Nguyệt lại rốt cục toát ra nữ nhân yếu đuối một mặt. Nàng nước mắt vô thanh vô tức từ trong hốc mắt tràn mi mà ra. Rất nhanh, nàng trong thanh âm liền mang theo giọng nghẹn ngào. Thạch đầu, mau đầu tại hôn mê trước đó nói với ta, là ngươi đem hắn từ Châu Phi đưa đến Hoa Hạ đến. Nếu như hắn lưu tại Châu Phi, đời này đều khó có khả năng vượt qua loại an tĩnh này, lại áo cơm không lo sinh hoạt. Hắn nói hắn phải cảm ơn ngươi cái này tiểu tử ngốc. Khẳng định cho là mình muốn chết, cho nên mới sẽ nói những thứ này. Nghe Ngụy Tinh Nguyệt tiếng khóc, Thạch Lỗi biết, chính mình cái này thời điểm không thể lại có bất kỳ tâm tình gì bối rối. Nếu không, sẽ chỉ làm Ngụy Tinh Nguyệt càng thêm sợ hãi. Thạch Lỗi tận khả năng bình tĩnh nói ra. Trăng sao, ngươi đừng sợ, sẽ không có lần nữa. Thật xin lỗi. Lần này là ta không tốt, đều là bởi vì ta nguyên nhân, mới liên lụy các ngươi. Ta mau chóng đuổi tới đế đô đến, cảnh sát bên kia ta không nói gì. Ta coi là đây là phụ thân ta lưu lại cho ta hậu di chứng. Lại không nghĩ rằng lại là ngươi bên kia sự tình. Không có việc gì, ta rất khỏe, ngươi cũng không cần sốt ruột đuổi tới đế đô tới. Ta nghĩ, muốn đối phó ngươi người đã đều có thể lựa chọn đối phó ta. Khẳng định như vậy cũng sẽ phái người qua tìm ngươi, tìm ta người đã bị giải quyết. Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới hắn sẽ đi tìm ngươi. Ta cho là hắn sẽ đi tìm cha mẹ ta phiền phức. Là ta sai, không có việc gì, cũng may ta không sao. Mau đầu cũng không có việc gì. Y sinh ra, ta không nói cho ngươi. Ngụy Tinh Nguyệt vội vàng cúp điện thoại. Chốc lát nữa, Thạch Lỗi điện thoại di động thu đến một đầu WeChat, là Ngụy Tinh Nguyệt quay chụp một cái coi thường nhiều lần. Trong video, mau đầu hẳn là vẫn còn gây mê trạng thái bên trong, cũng không có tỉnh lại. Nhưng là, nhìn hắn sắc mặt bình tĩnh, Thạch Lỗi biết, hắn đã thoát khỏi nguy hiểm. Ngụy Tinh Nguyệt lại phát tới một đầu giọng nói. Nàng nói, thầy thuốc nói đầu gối nơi đó có thể sẽ đối sau này sinh hoạt sinh ra một số ảnh hưởng. Nhưng đại khái không có vấn đề quá lớn. Cũng là khôi phục về sau. Có thể sẽ hơi dài chân ngắn. Thạch Lỗi lập tức trả lời nói. Ngươi tìm người nhìn lấy mau đầu. Về sớm một chút nghỉ ngơi khác trở về. Ngươi vẫn là tìm quán rượu đi. nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai khi tỉnh dậy, ta hẳn là liền đã đến đế đô. Đưa di động thả về túi áo bên trong. Thạch Lỗi xoay người, lửa giận đầy ngập nhìn lấy Chớ Bính Chung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.